Có thể lúc này, lão thái thái đột nhiên bắt lấy tiểu nữ hài cánh tay. Ai u, ta chính là ngươi đụng. Chân của ta a, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Đậu phộng, lão thái thái này lại là người giả bị đụng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.